Nữ tướng trọng kỹ nam, chương 17, muốn hắn mời, góc truyện audio.com, nam, chương tặng nhân dịp đăng tròn một tháng, cho nên tối nay vẫn có chương mới nha, lt, 3, từ Tuyết Nhi thấy đối tượng mình muốn chút giận dễ dàng tránh được thì không khỏi phẫn nộ hơn. Không khỏi đưa đôi mắt long lanh nhìn xung quanh muốn kiếm đồ để ném tiếp. Lúc này Tôn Diệu mới xuống tới nơi. Vội vàng vươn tay kéo Tư Tuyết Nhi lại. Tuyết Nhi, đừng gây chuyện làm mất mặt nữa. Phương Tư Ninh ra hiệu cho Tiểu Cần không cần lo lắng. Liếc mắt nhìn ly rượu vỡ vụn trên đất, khẽ mỉm cười, đã lâu không gặp, Tư công tử có khỏe không? Tú ông thấy tình hình khác thường liền vội vàng đi tới. Dừng chân lại giữ khoảng cách vừa ổn, còn những khách nhân khác vốn đang muốn can thiệp khi nghe đến đó thì giật mình. À, ra là ba người này có quen biết với nhau, hình như còn rất quen. Trong mắt Tư Tuyết Nhi toát ra vẻ xem thường và căm ghét không hề che đậy. Tràn đầy châm chọc nhìn người trước mặt, Phương Tư Ninh, dù sao ngươi cũng ở trong phủ Từ gia 2 năm, nay ngươi lại xuất đầu lộ diện ở nơi này. Danh dự Từ gia đều bị người làm ô uế rồi. Nhìn thẳng vào hắn ta, đáy mắt tĩnh lặng gợn sóng lan tan. Từ công tử khéo lo, ta với Từ gia bây giờ đã không có quan hệ, Phương Tư Ninh ta làm gì, cũng là chuyện của riêng ta, sao có thể nói việc ta ở đây là làm ô uế Từ gia được. Vẻ xem thường trên gương mặt Từ Tuyết Nhi càng sâu sắc hơn. Hắn ta không hề nghĩ tới người xưa nay luôn ôn hòa nhường nhịn. Vào ở trong này liền biến chất. Hừ, càng ngày càng thấp kém chỉ giỏi miệng lưỡi lừa người đảo trắng thay đen. Còn cảm thấy tức giận, hắn ta điêu ngoa nói tiếp, vậy mà ngươi còn đắc ý, nể tình từng có quen biết. Ta tốt bụng khuyên ngươi một câu, sống ở đây nhục nhã bán thân, chẳng bằng lập tức nhảy xuống sông tự tử, đỡ phải khiến Phương gia mất mặt xấu hổ vì tiện nam như ngươi. Lời này thật đúng là chứa đầy tâm ý. Phương Tư Ninh chỉ cười cười, tiếng nói nhẹ như gió thoảng, thói đời quả thật hay thay đổi, trước kia Từ công tử mặc trên người tơ lụa của cửa hàng nhà ta, thường ngày ăn tổ yến cực phẩm của tửu lâu nhà ta, hưởng thụ 10 vạn lượng đầu cưới cũng là của ta, lúc dùng tiền thì lúc nào cũng gọi ta tỷ phu tốt thế này tỷ phu tốt thế kia, vừa mới chớp mắt đã trở mặt bảo ta đi chết. Người như ngươi cũng không thấy xấu hổ chạy đi tìm chết. Ta thì có gì mà phải thẹn thùng cơ chứ? Nghe nam tử che mặt nói như thế, các tân khách trong đại sảnh nhất thời cười phá lên. Mọi người chỉ biết Phương Tư Ninh không biết giữ mình, hồng hạnh vượt tường, vậy mà không ngờ còn có gút mắt như thế này với Từ phủ cao quý. Lần đầu tiên Từ Tuyết Nhi bị Phương Tư Ninh không chút nể mặt sỉ nhục như vậy. Gương mặt đang tức giận cũng ngơ ra, nhưng khi bị mọi người cười cợt, gương mặt trong chốc lát đã đỏ bừng lên, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt hắn. Ngươi ngươi ngươi, giọng nói của Phương Tư Ninh vẫn luôn ôn hòa, nhưng từng chữ lại như dao bén. Từ công tử, mẫu phụ ngươi dùng đầu môi chót lưỡi lừa gạt sự tín nhiệm của phụ thân ta. Từng bước lừa gạt hết 10 vạn lượng đầu cưới của ta. Đại tỷ đọc đủ thi thơ của ngươi vì theo đuổi vinh hoa mà không tiếc tình nghĩa thê phu hại ta. Lại vì con đường thăng chức mà bán ta đi, còn ngươi vốn là đệ đệ tốt của ta nhiều năm, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại bỏ đá xuống giếng, giúp đỡ tỷ phu danh giá tương lai của ngươi ức hiếp ngược đãi ta bằng mọi cách. Từ ra các người không biết xấu hổ như vậy vẫn còn đang sống yên lành phú quý. Vậy tại sao ta phải đi tìm chết chứ? Tôn tiểu thư, tỷ nói có đúng không? Từ Tuyết Nhi không ngờ Phương Tư Ninh lại không hề ngần ngại nói hết tất cả ra ở nơi đây. Hắn ta vô cùng rối bời chỉ biết đứng im một chỗ. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Tôn Diệu đang đứng bên cạnh cũng sững sờ. Gương mặt phong lưu liền trở nên âm trầm, nụ cười trên môi càng sâu. Từ Tuyết Nhi vốn dĩ là kẻ khẩu Phật tâm xà, trở mặt vô tình, còn về Tôn Diệu nếu không có ngươi giật dây bắt cầu. Xúi dục vị thê chủ tài hoa bạc tình, từ đình bán ta cho Hương Xuân Lầu. Làm sao ta lại lưu lạc đến mức này chứ? Thấy tình hình không ổn, Đào Xuân vội vã bước tới hòa giải. Tôn tiểu thư, Tư Ninh bị bệnh nên tính tình có chút không tốt. Xin ngài đừng trách móc, giờ chúng ta lên lầu uống vài ly rượu. Ta sẽ tận lực bồi tội với ngài. Tuy nói năng nể mặt như vậy nhưng trong lòng tù ông cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Tôn Diệu không như Triệu Hằng. Hương Xuân lầu của lão còn chưa đến mức phải sợ hãi vì đắc tội. Mời cái gì mà mời? Nơi dơ bẩn thế này. Một khắc ta cũng không muốn ở lại. Từ Tuyết Nhi bỏ mặc Tôn Diệu. Bước nhanh đi ra ngoài. Khi đi ngang qua người Phương Tư Ninh. Trong lòng hắn ta liền nghĩ. Nhân lúc tên tiện nam này không kịp đề phòng phải đánh hắn một bạt tay mới được. Ai ngờ đúng vào lúc này này Phương Tư Ninh lại nhẹ nhàng lui một bước. Bắt được cánh tay của Tư Tuyết Nhi. Tư Tuyết Nhi vừa xấu hổ vừa giận dữ quát. Chấm, ngươi dám làm gì? Đánh người là một loại nghệ thuật. Đánh đến máu me đầm đìa gọi là đả thương. Đánh cho đau đến không muốn sống gọi là tra tấn. Dưới con mắt của mọi người. Thân là khổ chủ như hắn phải diễn đến cùng. Món nợ này cứ tạm ghi lại đó. Phương Tư Ninh cong môi. Nhẹ nhàng thả tay ra. Tư Tuyết Nhi lúng túng thu tay về. Vốn là muốn để cho hộ vệ đang đứng phía sau ra mặt thay cho mình. Nhưng đảo mắt nhìn thấy tân khách trong cả sảnh đường đều đang nhìn chằm chằm. Hắn ta cũng không ngốc. Biết với tình hình bây giờ mà làm lớn chuyện, ắt sẽ tổn hại đến danh tiếng của mình. Đành phải nhịn cơn tức xuống. Hừ mũi một tiếng cực kỳ xem thường nói. Chờ mà xem, sau đó lập tức dẫn hộ vệ nghênh ngang rời đi. Thấy Tôn Diệu đang chuẩn bị đi theo. Tú ông cười duyên níu ống tay nàng ta lại. Tôn tiểu thư, thật sự không uống thêm một ly sao? Tôn Diệu quay đầu lại nhìn. Thấy Phương Tư Ninh đang đứng bên cạnh nhìn mình. Đáy mắt không có phẫn nộ mà chỉ có tĩnh lặng như nước. Liền không khỏi giật mình một cái. Như bị quỷ thần xui khiến cất tiếng. Được, nhưng mà không biết Phương công tử có thể mời ta một ly không? Cách chương.